bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, Simi Ken bị cự tuyệt tâm ý. Xem như xử nam, di nguyện trước khi chết vậy mà chỉ yêu cầu sờ một chút Opai. Không có cái khác quá phận ý nghĩ. Có thể thấy được đây chỉ là một hoàn toàn vô hại mà lại khiến lòng người chua nước mắt nho nhỏ hèn. Mọn yêu cầu mà thôi. Kanzaki Jin rưng rưng gật đầu. Sau đó quơ lấy thanh này đặc chế phiên bản dài ngân kiếm. Nhắm ngay Simi Ken ngực liền dùng sức đâm xuống. Simi Ken dọa đến tránh sang bên. Lăn ra ngoài cùng nàng kéo dài khoảng cách. Đậu phộng, nữ nhân người cũng quá không có lương tâm a. Vừa mới đánh xong boss liền muốn giết đồng đội. Kanzaki Jin dùng kiếm chỉ hắn. Cả giận nói. Người cảm thấy trò hề này chơi rất vui sao? Còn muốn sờ ta Opai? Người sao không đi chết đi? Nàng mới vừa rồi là thật tưởng rằng Simi Ken phải chết. Gấp đến độ không được. Kết quả vẫn là bị cái này hỗn đản đùa nghịch một cái. Bị hắn chê cười. Simi Ken vỗ vỗ trên thân bụi đất đứng lên. Ta chính là chỉ đùa với ngươi làm dịu bầu không khí mà thôi. Lại nói sờ Opai làm sao vậy? Thứ này mọc ra ý nghĩa không phải liền là bị sờ sao? Kanzaki Jin trong lúc nhất thời lại không biết làm như thế nào phản bác cái này ra hỏa ngụy biện. Ta thuyết, Simi Ken tiếp tục nói. Ta còn rất lễ phép hỏi thăm ý kiến của ngươi. Không giống như ngươi không có lễ phép. Ngươi lần trước một tiếng không hỏi liền bắt ta tráng đinh sự tình. Ta cũng không có cùng ngươi tính toán. Đương nhiên liền tính ngươi hỏi ta cũng sẽ không cho ngươi bắt. Nam nhân đối trinh tiết cũng là rất xem trọng. Chấm ngoặc kép, Simi Ken nói đến một nửa liền không nói. Bởi vì Kanzaki Jin sắc mặt càng ngày càng lạnh. Ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm. Nói thêm gì nữa nàng sợ là sắp nhịn không được xông lên cho chính mình một kiếm. Vừa mới cùng một chỗ dắt tay đánh xong boss. Một lần nữa nội chiến liền không tốt lắm. Simi Ken đi đến Kuroishi Yuto bên cạnh thi thể. Đem tay xâm nhập trong lồng ngực của hắn. Mò tới trái tim. Chuyện gì đều không có sơ thi thể trọng yếu. Simi Ken ngàn dặm xa xôi đi theo Kanzaki Jin chạy đến nơi đây liều mạng. Không phải là vì cái này. Đụng chạm đến trái tim lúc. Lập tức có một dòng nước nóng xuyên thấu qua ngón tay tràn vào trong cơ thể của hắn. Simi Ken nghĩ thầm, vừa rồi cũng không phải không có sờ đến trái tim, nhưng phản ứng gì cũng không có. Xem ra nhất định phải nghĩ đem người đánh chết mới được. Cũng không biết có hay không cần chính mình tự mình động thủ đánh chết. Nhiệt lưu tràn vào đồng thời, mấy dòng chữ cũng hiện lên ở Simi Ken trong tầm mắt. Năng lượng hấp thụ bên trong. Sinh mệnh cộng 1, đoàn cự đột tiến cộng 1, cương thiết chi huyết cộng 1, sinh mệnh, mảnh vỡ 1/3, cộng 1, điên cuồng chi huyết, mảnh vỡ 1/5, cộng 2, nhìn thấy nhắc nhở phía sau Simi Ken đầu tiên là giật mình. Ngay sau đó chính là chúng giải thưởng lớn kinh hỉ cảm giác. Kuroishi Yuto không hổ là nuốt qua đồng loại hấp huyết quỷ. Sở thi thể được đến thu hoạch thế mà vượt xa Yagawa Ryoka. Yagawa Ryoka trái tim cho Simi Ken mang đến một cái hoàn chỉnh năng lực là cao cấp khứu giác. Còn lại đều là mảnh vỡ. Đối với chiến đấu lực cũng không có cái gì tăng lên. Mà Kuroishi Yuto trái tim. Chỉ là hoàn chỉnh năng lực liền có hai hạng. Phục sinh số lần một lần. Sinh mệnh mảnh vỡ một cái. Điên cuồng chi huyết mảnh vỡ hai cái. Vừa rồi vì giết chết Kuroishi Yuto, Simi Ken để Kanzaki Jin một kiếm đâm xuyên trái tim của mình. Tiêu hao hết một lần phục sinh cơ hội. Trong mắt chữ số biến thành một. Hiện tại sờ xong thi thể về sau. Trong mắt chữ số lần nữa biến thành hai. Sinh mệnh mảnh vỡ đã có hai cái. Lại đến một cái liền có thể dung hợp thành một lần phục sinh số lần. Đương nhiên trọng yếu nhất còn là cương thiết chi huyết năng lực này. Năng lực này chính là để Simi Ken cùng Kanzaki Jin chịu nhiều đau khổ màu đỏ kết tinh. Hiện tại đã giống như bản năng đồng dạng in dấu thật sâu in tại Simi Ken trên thân. Để hắn hiểu được nên như thế nào sử dụng. Kanzaki Jin nhìn thấy Simi Ken sờ soạng Kuroishi Yuto thi thể về sau. lộ ra không kìm được vui mừng dáng dấp, nhịn không được nhíu mày. Nàng hiện tại rất xác định Simi Ken không dựa vào hút máu cùng nuốt đồng loại mới có thể sống sót. Nhưng hắn có phải hay không đối thi thể có cái gì đặc thù yêu thích? Làm sao mỗi lần sờ đến thi thể đều là một bộ rất dáng vẻ hưng phấn? May mà Simi Ken rất nhanh liền đem tay theo Kuroishi Yuto thi thể bên trong rút ra. Lại mò xuống đi, Kanzaki Jin đại khái muốn đưa hắn đi xem một cái bác sĩ tâm lý. Xem ra ngươi là thật không sợ bằng bạc vũ khí. Kanzaki Jin nhìn thoáng qua Simi Ken ngực, vết thương chí mạng đã hoàn toàn khép lại. Làn da bóng loáng căng mịn, hoàn toàn nhìn không ra thụ thương vết tích. Nàng lại cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay ngân kiếm, xét thấy phía trước tại đối phó Yagawa Ryoka lúc dao găm quá ngắn nguyên nhân. Kanzaki Jin chuyên môn tìm người đặt hàng cái này một cái phiên bản dài ngân kiếm. Còn tìm bộ đối sách bên trong Onmyoji từng khai quang. Tìm cha xứ ngâm qua nước thánh. Hiệu quả rất không tệ. Một kích liền xử lý Kuroishi Yuto cái này nuốt qua đồng loại hấp huyết quỷ. Thế nhưng đối Simi Ken hoàn toàn không có ảnh hưởng. Cái kia hẳn là ta đối bằng bạc vũ khí sức miễn dịch tương đối mạnh đi. Simi Ken nói bậy một. Cái lý do, hắn phía trước cũng do dự qua muốn hay không cùng hấp huyết quỷ phân rõ giới hạn. Đem mình làm siêu năng lực giả liền được. Thế nhưng tại nhìn xong Kanzaki Jin cho hắn tư liệu về sau. Nhưng hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ này. Càng thêm kiên định ngụy trang thành hấp huyết quỷ quyết tâm. Cái này thế giới mặc dù có thiên sinh siêu năng lực giả. Nhưng lợi hại nhất cũng chính là cách không di động trang giấy loại trình độ này. Bao quát Kanzaki Jin ở bên trong. Tất cả siêu năng lực giả đều là từ chính phủ bồi dưỡng ra được. Bất kỳ cái gì một cái siêu năng lực giả đều có kỹ càng hồ sơ. Nếu như đột nhiên xuất hiện Simi Ken cái này nắm giữ bất tử chi thân không phải là chính phủ bồi dưỡng năng lực giả, vậy hắn giá trị không cần nói cũng biết. Ít nhất phải so hấp huyết quỷ trọng yếu mấy ngàn lần. Simi Ken cũng không sợ bị kéo đi cắt miếng. Nhưng tự do phương diện khẳng định sẽ cực lớn nhận hạn chế. Mà còn hắn cũng không tin khu 11 chính phủ tiết tháo. Cho nên vẫn là ngụy trang thành hấp huyết quỷ tương đối tốt. Cho dù thân phận bại lộ, cũng sẽ không gây nên quá lớn coi trọng. Thấy Simi Ken không chịu ăn ngay nói thật, Kanzaki Jin cũng không có truy hỏi. Hai người hợp tác ngay tại tiến một bước tăng cường. Nàng cũng không muốn phá hư cái này kiếm không dễ cục diện. Sự thật chứng minh hai người hợp tác là vô cùng có ích. Cái này không đã tiêu diệt cái thứ hai hấp huyết quỷ. Đơn đả độc đấu ai cũng không phải là đối thủ của Kuroishi Yuto. Kanzaki Jin một mực căng cứng tâm tình giờ phút này cuối cùng buông ra. Trên mặt thậm chí hiện ra một vệt cười khẽ. Nàng phảng phất đã thấy công tích tại triều chính mình vẫy chào. Nhưng rất nhanh Kanzaki Jin biểu lộ liền đọng lại. Bởi vì nàng nhìn thấy bị cắt nát xe con. Còn có bị đâm cháy máy đóng băng nhanh. Xong, phải bồi thường tiền. Kanzaki Jin tự lẩm bẩm. Simi Ken hiếu kỳ hỏi. Đây không phải là ngươi mua được sao? Kanzaki Jin liếc mắt nhìn hắn. Ngươi cho rằng những vật này có tiền liền có thể mua được. Hai đài máy đóng băng nhanh không nói. Cái kia cỡ nhỏ đài laser thiết bị trên thị trường căn bản không có. Là đặc chủng quân dụng thiết bị. Kanzaki Jin cũng là lần trước dựa vào Yagawa Ryoka công tích. Mới có thể theo bộ đối sách cho bên ngoài mượn đi ra. Hư hại là muốn bồi thường. May mắn chỉ là hỏng một đài. Nếu là thiết bị toàn bộ hủy. Cái kia nàng thật phải đại xuất huyết. Simi Ken vung tay lên. Tiền tài chính là vật ngoài thân. Sống không mang đến chết không mang theo. Người không có việc gì mới là trọng yếu nhất. Kanzaki Jin chừng mắt liếc hắn một cái. Vậy ngươi giúp ta bồi thường tiền. Simi Ken suy nghĩ một chút. Gật đầu nói. Có thể. Kanzaki Jin lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái này keo kiệt quỷ vậy mà cũng chịu bỏ tiền. Simi Ken theo rách nát nát trong túi móc. Móc ra một tấm 5 mao. Trịnh trọng nhét vào Kanzaki Jin trong tay. Đây là ta một ngày tiền cơm. Liền giao cho ngươi. Không cần phụ lòng tâm ý của ta. Kanzaki Jin đem Shimiken tâm ý vò thành một cục, nện đến trên người hắn. Lan. Sau đó nàng hai tay ôm đầu ngồi xổm đến trên mặt đất. Ô, ta liền không nên trông cậy vào ngươi cái này hỗn đản. Nàng hiện tại đầu đau. Rõ ràng đánh thắng địch nhân. Vì cái gì tâm lại tại nhỏ máu đâu. Shimiken đem năm mau nhặt lên nhét về túi áo bên trong. Đối Kanzaki Jin nói. Ngươi có mệt hay không? Muốn ta cõng ngươi trở về sao? Kanzaki Jin trầm trầm nói. Không cần. Vậy ngươi cõng ta trở về đi. Ta mệt chết. Shimiken nói xong cũng hướng Kanzaki Jin trên thân khẽ đảo. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.